Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, thu phục, chương 391, thu phục, Lâm Phong, có thể tin tưởng sao? Cùng Kỳ tự nhiên không dám hoàn toàn tín nhiệm Lâm Phong. Yêu thú, làm sao có khả năng tín nhiệm nhân loại? Nhưng Cùng Kỳ rồi lại không phải không thừa nhận Lâm Phong. Nếu là giết không được tên kia, Lâm Phong cùng hắn đều nhất định sẽ chết. Hắn thân là thượng cổ yêu thú, còn chưa kịp tỏa ra chính mình hào quang, liền đem khuất nhục mà chết. Cùng Kỳ, hắn muốn liều một phen. Thế nhưng, Lâm Phong muốn khống chế hắn. Tuy rằng hắn không hiểu vậy có chút khí tức quái dị đến cùng là cái gì. Cùng Kỳ ánh mắt đang giãy giụa. Nếu như Lâm Phong thật có thể dùng thủ đoạn đặc thù đem hắn triệt để khống chế lại, như vậy Lâm Phong chẳng phải là cũng giống như thiên yêu, có thể mang hắn Cùng Kỳ cho rằng sủng vật nuôi dưỡng. Ngươi không cam lòng, ta cũng không cam lòng. Ngươi cẩn thận nghĩ rõ ràng đi. Mặc dù ta đã khống chế ngươi, quan hệ của chúng ta cũng sẽ là ngang ngửa, là đồng bọn, mà sẽ không đưa ngươi khi làm sủng vật như thế đối xử. Ta cùng hắn không giống, ta cần thực lực của ngươi, cần ngươi thượng cổ hung thú uy danh trợ giúp ta. Lâm Phong nhìn thấy Cùng Kỳ do dự ánh mắt, kế tục mở miệng nói. Cùng Kỳ trong lòng âm thầm gật đầu. Không sai, Lâm Phong, hắn cùng thiên yêu không giống nhau. Mặc dù Lâm Phong thật sự đã khống chế hắn, cũng tuyệt đối không thể lãng phí hắn thượng cổ hung thú thiên phú. Hơi thở trong phun ra từng khẩu khí thô. Cùng Kỳ dao động, nếu là ta đối phó không được hắn, chúng ta đều sẽ chết. Mặc dù đã khống chế ngươi, cũng hảo ý nghĩa, mà nếu là ta thật có thể giết hắn, chí ít ta đưa ngươi giải cứu ra. Ngươi theo ta, dù sao cũng hơn theo hắn được. Luận làm sao, ngươi đều sẽ không bị hao tổn thất. Lâm Phong biết lúc này Cùng Kỳ đã dao động, càng cần phải hắn kế tục mê hoặc, từng bước xâm chiếm Cùng Kỳ sâu trong nội tâm chống lại. Dù sao để thượng cổ hung thú bị hắn khống chế, đối phương rất khó tiếp thu. Gào, chấm ngoặc kép, Cùng Kỳ gầm nhẹ một tiếng, nhìn Lâm Phong ánh mắt tuy rằng như trước có cảnh giác, nhưng mâu thuẫn đã không bằng vừa nãy mãnh liệt như vậy. Vu yêu chi hồn trắng đen chi đồng ánh sáng chậm rãi phóng thích, hướng về Cùng Kỳ di động quá khứ. Cùng ta đồng thời, đánh cược một lần, ngươi không muốn chết, ta cũng không muốn chết. Vu yêu chi hồn ánh sáng lộng lẫy giáng lâm ở Cùng Kỳ trên người thời điểm, hắn phản xạ giống như muốn chống lại, nhưng Lâm Phong để hắn cái kia kiêu ngạo đầu lâu hơi hạ thấp, không có đi chống lại Lâm Phong. Trắng đen ánh sáng đem Cùng Kỳ thân thể bao phủ, nhiếp hồn chi mâu mở ra, nhìn thấy Cùng Kỳ không dãy dụa nữa, Lâm Phong trên mặt rốt cục lộ ra một vệt nụ cười. Bước thứ nhất rất thuận lợi, không phế một điểm khí lực, hắn thu phục một con thượng cổ hung thú. Vu yêu chi hồn khống chế yêu thú là lấy nhiếp hồn thủ đoạn, hào quang bao phủ đối phương, trắng đen chi đồng trở nên yêu dị, Lâm Phong liền có thể cảm giác được rõ rệt. Cùng Kỳ linh hồn ở trước mặt chính mình trở nên yếu đuối, tâm thần hơi động, hồn phách xâm lấn, hắn liền cảm giác mình trưởng khống Cùng Kỳ linh hồn. Cái cảm giác này quá kỳ diệu. Loại này vũ hồn thật mạnh, Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ. Nhiếp hồn suy yếu đối phương hồn phách năng lực chống cự, ảnh hưởng đối phương tâm thần. Nếu là đối phương linh hồn không mạnh, còn có thể thừa cơ mà vào trực tiếp khống chế. Vu yêu vũ hồn có thể dễ dàng khống chế lại yêu thú, này đã rất đáng sợ. Đương nhiên Lâm Phong cũng không có ý thức được hắn có thể dễ dàng như thế khống chế lại Cùng Kỳ hồn phách, là bởi vì hắn tu luyện tàn hồn thiên thuật, lại có vài loại vũ hồn, linh hồn mạnh mẽ mà lại thủ đoạn lợi hại duyên cớ. Cùng Kỳ gầm nhẹ một tiếng, âm thanh có chút trầm thấp, đầu nằm dạp hạ thấp xuống, tựa hồ có hơi sầu não. Đồng bọn của ta, theo ta, ngươi sẽ không cảm thấy oan ức. Lâm Phong đưa tay ra, sờ sờ Cùng Kỳ uy nghiêm đầu, trong lòng sinh ra một luồng bất khuất tâm ý. Ở nghịch cảnh trong leo tâm ý, loại này mãnh liệt ý chí cứng cỏi cũng bị Cùng Kỳ cảm nhận được. Đầu lâu ngẩng đến, sâu sắc nhìn Lâm Phong một chút. Lôi Viêm Miêu Yêu, thiên yêu thú, nằm ở hóa hình kỳ, tu vi bị cầm cố trong lúc như trước nắm giữ cấp 4 thậm chí cấp 5 huyền yêu thú thực lực. Lâm Phong từ Cùng Kỳ trong đầu tìm tòi cái kia thiên yêu tư liệu. Lôi Viêm Miêu Yêu, cái kia mạnh mẽ thiên yêu, dĩ nhiên chỉ là một con miêu, nhưng mà này miêu, nhưng đem hung thú Cùng Kỳ, khi, làm, miêu đến nuôi, có thể tưởng tượng được Cùng Kỳ nội tâm có cỡ nào uất ức, phẫn nộ, bằng không hắn cũng không đến nỗi như Lâm Phong thỏa hiệp. Cấp 4, cấp 5 huyền yêu thực lực. Tương đương với nhân loại cường giả trong huyền vũ cảnh tầng 4 cùng tầng 5. Thực lực rất mạnh, Lâm Phong lông mày hơi nhíu. Cùng Kỳ bản thân biết, còn khả năng không phải cái kia miêu yêu chân thực thực lực. Này vẫn là bảo thủ dự tính. Cái kia miêu yêu, có thể so với Cùng Kỳ theo dự liệu còn kinh khủng hơn. Dù sao Cùng Kỳ khả năng chưa từng nhìn thấy miêu yêu thực lực chân chính. Liền đem thực lực của hắn cho rằng huyền vũ cảnh tầng 5 để tính. Ngoại trừ dùng loại kia thủ đoạn, e sợ đừng chọn chọn. Lâm Phong ánh mắt lấp lóe không yên. Hắn cũng không có dự liệu được bước vào sơn mạch này nơi sâu xa tránh né vạn thú môn người. Sẽ gặp phải e sợ thiên yêu. Ngươi hiện tại hẳn phải biết thực lực của ta đi. Cân nhắc làm sao? Ngoặc kép. Một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên đến, để Cùng Kỳ thân thể khẽ run lên, ngẩng đầu lên, nhìn về phía thác nước bầu trời. Hắn cái kia hung lệ trong con ngươi tránh qua một vệt vẻ sợ hãi. Lâm Phong cũng ngẩng đầu lên, nhìn thác nước kia đỉnh yêu dị bóng người. Một con xuẩn thú, thiên yêu nhìn Cùng Kỳ, chào phúng nói một tiếng. Để Cùng Kỳ trong mắt cái kia một vệt sợ hãi khuếch tán ra đến. Phi thường kiêng kỵ đối phương. Ngươi đúng là rất thông minh. Dĩ nhiên nghĩ đến dùng loại thủ đoạn này lừa một con thượng cổ hung thú. Ta còn tưởng rằng ngươi nhiều nhất cùng hắn đồng thời oán giận vài câu. Sau đó liền trầm mặc tiếp thu sự an bài của vận mệnh. Miêu yêu chào phúng cười nói. Nhìn Lâm Phong cùng Cùng Kỳ con ngươi mang theo vài phần tà ác. Lâm Phong cùng Cùng Kỳ chuyện làm hữu dụng sao? Bọn họ chẳng lẽ còn thật muốn giết hắn sao? Quá buồn cười. Căn bản cũng không cần cân nhắc. Ta Lâm Phong cho dù chết cũng không thể trở thành ngươi đồ chơi. Sủng thú, ta cũng không thời gian chơi với ngươi. Nói cách khác, ngươi từ vừa mới bắt đầu sẽ không có từng làm lưu lại dự định, chỉ là đang trì hoãn mấy ngày thời gian mà thôi. Miêu yêu hỏi, có thể nói như vậy? Lâm Phong gật đầu, thực sự là ngu xuẩn. Các ngươi đã muốn chơi, ta hãy theo các ngươi vui đùa một chút đi. Miêu yêu âm thanh khàn khàn, lộ ra tà khí, lập tức bước chân một bước, thân thể của hắn lăng không bắn ra, hoàn toàn chính là một đạo huyễn ảnh. Không nhận ra không rõ, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm truyền đến. Lâm Phong không chút suy nghĩ, thân thể trực tiếp bùng lên trở ra, nhất thời ầm ầm tiếng vang truyền ra, bụi bặm tung bay. Miêu yêu thân thể đứng ở Lâm Phong vừa nãy lập địa phương, mà trên mặt đất càng xuất hiện một đạo hố sâu, để miêu yêu thân thể đều rơi vào tiến vào. Nhanh, thật nhanh. Lâm Phong trên người cảm nhận được thấy lạnh cả người. Miêu yêu tốc độ thật đáng sợ. Vốn là đưa ngươi cho rằng quý khách, để ngươi ở trong dãy núi cố gắng hưởng thụ một phen, nhưng không có nghĩ đến ngươi như vậy không biết điều. muốn tìm chết, ta một mực không cho ngươi chết, chỉ là để ngươi đau đến không muốn sống. Miêu Yêu trên mặt tà khí càng ngày càng đậm, hắn khuôn mặt kia thượng khát máu yêu thú dung nhan ẩn hiện. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.